Ở đây là mọi người có hành thiền chính xác không? Có hành thiền Vipassana không? Có ai hành thiền giơ tay thử để cho thầy biết. Bây giờ thì tôi sẽ có một cái hướng dẫn chung cho tất cả các bạn ở đây về cái phương pháp hành thiền. Cái ý nghĩa của việc hành thiền tức là không phải chúng ta tập trung vào một thiền mục, mà việc hành thiền đây là việc nuôi dưỡng và tưới tẩm các phẩm chất tốt của tâm. Chúng ta làm sao để cho nó tăng trưởng được các thiện tâm, thì làm được như vậy thì là chúng ta đã đang hành thiền. Thì liệu là nếu mà chúng ta chỉ có nhắm mắt và tập trung vào một đề mục thì có được gọi là hành thiền hay không? Và bây giờ nếu mà nhắm mắt và tập trung vào một đề mục thì có được coi là hành thiền hay không? Yes. Thì nếu mà chúng ta không có một cái thông tin đúng đắn, không có một cái ý tưởng đúng đắn về cái việc hành thiền như thế nào, thì chỉ đơn thuần là chúng ta tập trung vào một đề mục thì có nghĩa là chúng ta chỉ nói là chúng ta tập trung hay là chúng ta chú ý vào một cái đề mục hay là một cái đối tượng nào đó mà thôi, chứ không thể nào nói đó là hành thiền được. Với lại cái động cơ và cái mục đích nào để chúng ta tập trung vào một cái đối tượng, chúng ta quan sát một đối tượng thì đằng sau đó là cái mục đích, đó là cái gì, cái mục tiêu là cái gì. Mọi người thấy là nếu mà những cái người câu cá này hay là cái người mà bắn chim đó thì là người ta cũng có một cái sự tập trung, nhưng mà cái động cơ đằng sau đó là do kham và sân thúc đẩy. Thì trong cái khóa tu ở Hà Tiên vừa rồi thì là cũng có một cái thiền sinh, người ta cũng cứ cho rằng là cái việc hành thiền là cái việc tập trung vào một cái đối tượng một cách đơn thuần như vậy. Thì cái động cơ không có chân chánh ở đằng sau đó là do tham, sân và si nó có mặt, nó thúc đẩy ở đằng sau chúng ta trong cái việc quan sát. Nếu mà chúng ta không có một cái kiến thức đúng đắn để chúng ta quan sát về một cái hiện tượng, mà chúng ta chỉ có quan sát một cách mù quáng thôi, như vậy thì đằng sau nó là cái tâm si. Thế chỉ khi nào mà trong cái sự quan sát của chúng ta là có một cái thái độ chân chánh, có một cái thông tin đúng đắn và các cái thiện tâm nó được khởi sanh, thì chỉ lúc đó chúng ta mới có thể nói là chúng ta hành thiền được. Tại sao quý vị lại cần phải có chánh niệm? Tại sao? Thì có phải là do là cái vị thầy là nói là chúng ta cần phải có chánh niệm, đương ra là chúng ta duy trì chánh niệm hay không? Hay là do người khác nói với chúng ta và chúng ta cần phải có chánh niệm, đương ra là chúng ta mới thực hành về chánh niệm? Có phải như vậy hay không? Tại sao chúng ta cần phải có chánh niệm? Thì làm bất kỳ một cái gì cũng vậy, là trong những cái ý tưởng của chúng ta nó phải rõ ràng về những cái mục đích mà mình đang làm, nó hướng tới những cái gì, thế rồi là chúng ta mới bắt đầu thực hiện. Thì không phải là trong việc hành thiền không, mà trong bất kỳ cái lĩnh vực nào cũng vậy, chúng ta cần phải có những cái thông tin đầu vào, cần có những cái thông tin đúng đắn để rồi chúng ta mới xử lý, chúng ta mới thực hiện được cái công việc mà mình cần làm. Trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng vậy. Chính vì vậy là cái thông tin đúng đắn để cho quý vị có thể khởi sự cái việc hành thiền rất là quan trọng. Quý vị ở đây là cần phải có những cái kiến thức đầu vào, những cái kiến thức về mặt văn tuệ. Thế sau đó là chúng ta sẽ tiếp tục quan sát, chúng ta tìm hiểu các cái sự kiện, các cái hiện tượng đang xảy ra. Nếu mà cái mục tiêu, cái động cơ đằng sau là do tham và sân, thế rồi là chúng ta thực hành, chúng ta quan sát, chúng ta duy trì chánh niệm, thì là như vậy là cái thực hành của chúng ta nó không có đúng đắn, đó là một cái sự thực hành sai, thì là cái động cơ đằng sau nó không có chân chánh. Ví dụ động cơ của cái tâm tham, tức là chúng ta sẽ tiêu tốn vào cái năng lượng của chúng ta để chúng ta tìm hiểu về cái đối tượng chúng ta mong muốn đạt được, đối tượng đúng không, rồi là chúng ta mong muốn là đạt được một cái kết quả gì do cái việc thực hành của chúng ta, thì đằng sau đó đều là những cái động cơ của tâm tham, do tâm tham nó thúc đẩy. Thế rồi là chúng ta muốn tạo ra các cái đối tượng hay là các cái hiện tượng trong cái việc quan sát của mình, thì đó cũng là do cái động cơ của tâm tham. Thế rồi là ví dụ như là người thầy nói là phải tập trung quan sát về hơi thở, mà chúng ta lại cố gắng là tìm xem là những cái cảm thọ ở trên đó nó ra làm sao, mà cái điều đó nó là rất khó xảy ra. Thế rồi chúng ta lại vẫn tiếp tục cố gắng để tìm ra những cái đối tượng như vậy. Như vậy đằng sau đó là cái động cơ của tâm tham. Thế rồi là có những người ta hành thiền thì là tâm của người ta nó rất là an ổn, nó rất là bình an. Thế rồi mình thấy người ta như vậy thì mình cũng cố gắng làm sao để mình đạt được, cũng giống như người ta. Thì nếu mà những cái cố gắng mà nhìn thấy người ta như vậy, mình cố gắng mình làm giống như người ta, thì đằng sau đó cũng là cái tâm tham nó thúc đẩy. Thì nếu mà chúng ta hành thiền thì chúng ta cố gắng, chúng ta muốn đạt được một cái gì đó, nói tóm lại là như vậy, thì là nó do cái động cơ của cái tham. Thế còn nếu mà chúng ta không có đạt được cái điều chúng ta mong muốn, thì là chúng ta trở nên là sân hận, thì là đằng sau đó nó lại là có cái sân nó khởi sanh trong cái việc quan sát của mình, do không đạt được cái điều mà mình mong muốn. Thế còn cái động cơ, cái tâm tha, cái tâm si đó, tức là mình cứ nghĩ là nó phải là như thế này, như thế kia, mà mình không nhìn thấy được cái bản chất thực của hiện tượng, mà chỉ do là chúng ta suy nghĩ như vậy theo cái suy nghĩ của cá nhân chúng ta. Thế thì đằng sau đó là cái động cơ của tâm si, hay là tâm si nó đang có mặt trong cái việc quan sát của mình. Chính vì vậy mà nếu chỉ quan sát, nhận biết một cách đơn thuần thôi thì không có đầy đủ. Chính vì vậy mà trong cái việc quan sát của chúng ta là phải có cái kiến thức, rồi là những cái thái độ chân chánh ở đó. Hai cái đó nó phải đi kèm với nhau, cái sự ghi nhận, nhưng mà đồng thời là đằng sau đó là có cái thái độ chân chánh, những cái kiến thức đúng đắn, ghi nhận đối với các cái hiện tượng đang xảy ra. Vậy thì nếu mà quý vị đang hành thiền mà chúng ta nuôi dưỡng và chúng ta tưới tẩm các cái thiện tâm, thì như vậy là chúng ta có thể nói là chúng ta đang hành thiền. Thế còn nếu mà chúng ta hành thiền mà các cái bất thiện tâm hay là các cái tâm xấu nó sanh khởi, thì như vậy không thể gọi là hành thiền được. Thì đối với một cái người hành thiền đúng đắn đó, thì là các cái bất thiện tâm nó ngày càng bị suy yếu đi, và các cái thiện tâm thì ngày càng nó được khởi sanh nhiều hơn. Thì chúng ta cứ tiếp tục duy trì cái việc thực hành của mình, thì là tín, tấn, niệm, định, tuệ nó sẽ đồng thời được khởi sanh, và nó làm cho cái tâm của chúng ta nó ngày càng trở nên trong sáng và mạnh mẽ hơn. Như vậy là trau dồi, tưới tẩm các cái thiện tâm, bhavana, được gọi là hành thiền. Thì ở đây là hành thiền không phải là công việc liên quan đến các cái đối tượng, mà hành thiền là công việc là liên quan tới các cái hoạt động của tâm, làm sao chúng ta có thể phát triển được các cái thiện tâm, các cái tâm tốt. Quý vị cũng biết rồi là nếu mà nói về tuệ giác, tuệ đó, thì là nó có ba nguồn đúng không? Văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Thì nhờ có văn tuệ là chúng ta sử dụng trong cái việc suy nghĩ rồi tư duy cho nó chân chánh, cho nó đúng đắn, và trên cơ sở của hai cái nguồn đó chúng ta áp dụng vào cái việc thực hành, rồi sau này là tuệ giác sẽ khởi sanh, là nhờ có tu tuệ, có cái việc thực hành hành thiền của chúng ta. Thì nói tóm lại là hành thiền không phải là công việc liên quan đến các cái đối tượng, mà là công việc liên quan đến tâm, làm sao chúng ta ngày càng trau dồi tưới tẩm các cái phẩm chất tốt của tâm. Và hành thiền thì là nó có hai loại, một cái là thiền chỉ samatha, và cái kia là thiền quán vipassana, hay còn gọi là thiền minh sát. Và thiền chỉ tức là chúng ta tập trung vào một đối tượng để rồi chúng ta quan sát và cái tâm nó trở nên là nó an định, nhờ cái sự an trú trên cái đối tượng đó. Thế còn thiền minh sát là chúng ta làm cho tuệ giác nó được khởi sanh, cái sự hiểu biết của chúng ta nó được tăng trưởng nhờ việc quan sát các cái hiện tượng xảy ra. Vậy thì mọi người muốn cái nào? Trong hai cái mọi người muốn có cái nào? Samatha hay là Vipassana? Muốn cho cái tâm của chúng ta nó được an ổn, nó được bình an, hay là muốn cho chúng ta có được cái sự hiểu biết đối với các cái hiện tượng? Thì nếu mà cái tâm của chúng ta nó đã được an tịnh rồi ấy, thì là cái bước tiếp tới là quý vị sẽ làm cái gì? Thì nếu mà chúng ta không biết là cái bước tiếp tới chúng ta phải làm gì, thì là chúng ta sẽ hưởng ngay cái sự an tịnh của cái tâm đó. Thì nếu mà cái trạng thái đó nó diễn ra trong một cái thời gian, thì là chúng ta sẽ lâm vào cái trạng thái nó buồn ngủ. Thì còn Vipassana là muốn có được một cái sự hiểu biết, đâm ra đó là một cái tiến trình duy trì cái sự học hỏi một cách liên tục. Thì chúng ta cứ duy trì cái sự học hỏi này và làm cho cái sự hiểu biết của chúng ta nó ngày càng được khởi sanh, khởi phát được nhiều hơn, và nó có tiếp tục được trau dồi và khởi phát một cách liên tục. Thì ở đây quý vị nhận thấy là ví dụ như là trong cái môn chạy đúng không? Chạy 100m và chạy marathon, chạy việt dã marathon. Thì nếu mà chúng ta tập trung vào một cái mục tiêu, chẳng hạn như chạy 100m, thì khi mà nào hết 100m xong rồi chúng ta dừng lại. Nhưng mà marathon thì chúng ta luôn liên tục duy trì trong một cái khoảng thời gian rất là dài. Thì hai cái ví dụ đó thì nó cũng tương tự như là khi chúng ta hành thiền samatha, tức là thiền chỉ, hay là Vipassana, tức là thiền quán. Thì thiền quán thì giống như là chúng ta đang chạy marathon vậy. chạy việt dã chúng ta duy trì, nhưng mà cái việc chạy của chúng ta nó luôn được diễn ra liên tục trong một thời gian dài. Thì chính vì vậy trong thiền chỉ là chúng ta phải sử dụng rất là nhiều những cái năng lượng, cái sự tập trung cho cái việc quan sát. Nhưng mà trong thiền quán thì chúng ta sử dụng nhiều tới trí tuệ, chúng ta sử dụng trí tuệ để quan sát. Samatha thì là chỉ sử dụng một đối tượng thôi, thế còn Vipassana thì sử dụng nhiều đối tượng, vì cái mục tiêu của chúng ta ở đây là có được cái sự hiểu biết. Samatha ở đây là chúng ta tập trung vào một đối tượng và chúng ta muốn tạo ra một cái đối tượng. Thế còn Vipassana thì chúng ta rất là thư giãn, nhẹ nhàng, và chúng ta lui lại quan sát các cái đối tượng, các cái hiện tượng, để rồi từ đó là chúng ta học hỏi. Đó là một cái tiến trình học hỏi nhờ có cái sự quan sát. Samatha thì đối tượng là quan trọng hơn. Thế còn Vipassana thì cái tâm quan sát hay là cái tâm thiền thì quan trọng hơn. Nếu mà chúng ta hành thiền nhưng mà đằng sau đó là có nhiều các cái phiền não, thì cho dù chúng ta có thực hành đi bao nhiêu đi chăng nữa thì chúng ta không thể nào đạt được cái sự hiểu biết cả. Samatha thì sử dụng nhiều tới các cái nỗ lực, cố gắng. Thế còn Vipassana thì sử dụng nhiều đến cái hiểu biết, trí tuệ. Thì cái thái độ chân chánh ở đằng sau cái việc quan sát nó rất là quan trọng. Cái thái độ chân chánh, cái tư duy chân chánh thì nó rất là quan trọng. Và chúng ta nhìn các cái hiện tượng đúng với cái thực chất của nó, và ở đằng sau đó nó không có một cái người nào cả, không có một cái thực thể nào cả, nó chỉ đơn thuần là các cái hiện tượng tự nhiên đang diễn ra mà thôi. Thì quý vị biết là chúng ta có 6 căn đúng không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và thông qua 6 căn thì chúng ta có thể tiếp nhận được 6 các cái đối tượng. Nhờ có cái việc ghi nhận các cái đối tượng như vậy là chúng ta đã áp dụng hành thiền Vipassana. Thì nhờ có cái việc bất kỳ quan sát các cái đối tượng nào như vậy là chúng ta sẽ tăng cường được chánh niệm, sức tinh tấn và trí tuệ. Thì là thông qua cái nhìn này, cái nghe này, cái ngửi này, rồi là những cái vị này, tức là những cái đối tượng ở 6 căn, thì là chúng ta tăng cường được chánh niệm, chúng ta tăng cường được sức định, và để rồi là chúng ta khởi phát được cái trí tuệ và tuệ giác. Thế còn đối với những người bình thường thì là người ta cũng tiếp nhận được các cái đối tượng thông qua 6 căn đúng không? Người ta cũng có 6 căn bình thường như chúng ta. Nhưng mà qua cái việc quan sát như vậy thì cái tham, cái sân, cái si nó lại khởi sanh. Thì là họ có một cái thói quen là khi mà nhìn vào bất kỳ một cái đối tượng nào hay là nghe thấy một cái điều gì đó thì bao giờ nó cũng có cái thích hay là cái không thích nó khởi sanh ở đó. Như vậy là cái phiền não là nó đi kèm ngay theo đó. Thì như vậy là rõ ràng là quý vị cũng thấy là nếu mà một người bình thường người ta cũng tiếp nhận thông qua 6 căn, và đối với một cái thiền sinh người ta cũng tiếp nhận thông qua 6 căn, nhưng mà cái động cơ phía sau trong cái việc quan sát là khác nhau. Như vậy là cái việc quan sát mà theo thiền minh sát thì nó rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái và nó không có bị căng thẳng. Bây giờ mọi người đang ngồi như thế này thì có biết là mình đang ngồi không? Có biết không? Xem là có biết là mình đang ngồi không? Biết không? Bây giờ là những cái xúc chạm trên sàn, là hai đôi bàn tay của chúng ta đang xúc chạm với nhau, chúng ta có biết được nhận biết được cái sự xúc chạm đó không? Rồi là nhiệt độ trong phòng chúng ta có biết không? Bây giờ là trong phòng mát hay là nóng chúng ta có biết không? Rồi là có nhận biết được tiếng động xung quanh không? Rồi là có nhận thấy là chúng ta đang nhìn không? Thì khi mà chúng ta đi ngủ rồi là mở mắt ra vào buổi sáng thì rõ ràng ai cũng có cái nhìn đúng không? Nhưng mà mình không có ý thức rằng là mình đang nhìn, mình có được một cái nhìn khi mà mình vừa mới mở mắt ra. Thì bây giờ có nhận thấy là mình đang có một cái nhìn không? Có nhận biết được không? Thì cái điều đấy là nó nghe chừng nó có vẻ rất là lạ lùng đúng không? Thì bây giờ nếu mà ai hỏi bây giờ là có biết được là mình đang nhìn không? Có nhận ra được cái điều đó không? Hay là cái điều đó nó diễn ra một cách quá tự nhiên nên là chúng ta không thể nhận ra nó được. Nói điều đó để nói lên một cái điều là khi mà chúng ta nhìn, chúng ta nghe bất kỳ một cái gì và chúng ta cảm nhận được ở trên thân đó, như vậy là chúng ta đã nhận biết được những cái điều, những cái hiện tượng nó đang xảy ra ở trên thân và tâm mình. Quan sát theo cái cách như vậy thì mọi người thấy khó hay là dễ? Khó hay dễ? Nói cho thầy biết để thầy biết là mọi người tiếp nhận đến đâu. Khó hay dễ? Mệt hay là có mệt mỏi gì không? Quan sát như vậy thì có mệt mỏi gì không? Có cảm thấy mệt mỏi không? Như vậy là mọi người thấy là mình đâu có tiêu tốn năng lượng nhiều qua cái việc quan sát đó đúng không? Có phải mất nhiều năng lượng để quan sát như vậy không? Nhưng cái điều quan trọng ở đây ấy, là làm sao mình duy trì được cái việc quan sát như vậy một cách liên tục. cái điều đó là cái điều rất là quan trọng, liên tục là cái điều rất quan trọng. Thì chính là do cái việc là chúng ta không phải tiêu tốn nhiều cái năng lượng cho cái việc tập trung quan sát, đâm ra là chúng ta có thể thực hành trong suốt cả ngày, từ sáng đến tối. Thì ngồi thiền cũng như là khi chúng ta đi thiền hành, khi chúng ta đi lại bình thường, thì hai cái đó nó hoàn toàn giống nhau. Cái việc quan sát là hoàn toàn giống nhau, năng lượng sử dụng cho cái việc quan sát là hoàn toàn giống nhau. Điều quan trọng ở đây là làm sao chúng ta phải duy trì liên tục cái sự quan sát của mình. Thì cứ duy trì cái sự quan sát một cách liên tục như vậy thì là từ từ dần dần là chúng ta sẽ ghi nhận được các cái cảm thọ, đúng không? Rồi là các cái suy nghĩ, rồi là các cái cảm nhận của chúng ta về các cái hiện tượng xảy ra. Một điểm nữa là chúng ta ghi nhận được về cái suy nghĩ của mình cũng là một cái điểm quan trọng trong cái việc thực hành của mình. Thì một cái nói tóm lại là khi mà chúng ta quan sát thì là nó có hai cái thôi, là hai cái tiến trình, một cái tiến trình của thân và một cái tiến trình của tâm. Thì hai cái tiến trình này là hai cái tiến trình của tự nhiên, và chúng ta quan sát và phải có một cái thái độ chân chánh ở đằng sau đó. Và cái điểm thứ hai là chúng ta có được cái sự hay biết, cái sự ghi nhận đối với cái hiện tượng xảy ra. Và cái điểm thứ ba nữa là làm sao chúng ta duy trì cái việc quan sát của mình nó được diễn ra một cách liên tục, và đừng quá tập trung, đừng quá sử dụng nhiều năng lượng. Và một cái nữa là đừng tập trung vào một cái đối tượng quá lâu, và chúng ta dàn trải ra nhiều các cái đối tượng khác nhau. Thì tóm lại là vừa rồi là các cái hướng dẫn cơ bản để quý vị có thể khởi sự trong cái việc quan sát thực hành của mình. Thì bây giờ nghe xong rồi thì quý vị có cái câu hỏi gì không thì xin đặt câu hỏi cho thiền sư. Thì có một cái câu hỏi của một đạo hữu ở đây có liên quan đến cái việc giữa Samatha và Vipassana. Thì theo ý kiến, một cái ý kiến thì cho rằng là chúng ta cần phải thực hành về Samatha, thì nhờ có thực hành Vipassana chúng ta có một cái sức định, thì rồi là chúng ta quan sát các cái hiện tượng đó một cách rõ ràng hơn, đúng không? Thế thì tại sao thì theo ý của thiền sư ở đây thì là nó có hai cái cách tiếp cận. Một cái là chúng ta tiếp cận từ Samatha, sau đó là khi mà cái tâm nó đã an ổn, nó đã đạt được cái trạng thái tĩnh lặng rồi thì chúng ta chuyển sang Vipassana. Còn một cái cách thứ hai nữa là từ đầu đến cuối là chúng ta chỉ có hành thuần túy về Vipassana thôi. Và nó tùy thuộc vào cá tính, đặc tính của từng người. Thì nếu mà một người mà có một cái cá tính thông minh thì là từ đầu đến cuối người ta chỉ dùng Vipassana thôi. Thì là những cái người mà muốn công phu muốn nỗ lực tinh tấn của cá nhân thì là có thể là Samatha cái bước đầu nó sẽ thích hợp đối với cái người đó. Thì cái điều đó nó tùy thuộc vào cá tính của từng người, thì là họ sẽ chọn cho mình một cái cách tiếp cận thích hợp. Đối với một số người thì là Samatha không phải là một cái điều kiện cần thiết để thực hành, là cái điều kiện cần thiết để thiết lập cái nền tảng để là mình thực hành Vipassana, thì nó cũng không phải là cái điều bắt buộc như vậy. Thì quý biết là từ thời Đức Phật, thì khi mà Đức Phật thuyết pháp, mà ngài đang thuyết pháp có rất là nhiều người, người ta lắng nghe, và khi cái thời pháp đó kết thúc là rất nhiều người đạt được đạo và quả. Thì đây đạt được cái sự an ổn của tâm đó, thì Samatha tập trung trên một đối tượng. Nhưng mà đối với Vipassana thì cũng đạt được cái sự an ổn của tâm đó, nhưng mà sử dụng thông qua cái sự hiểu biết và trí tuệ. Nhờ có cái sự hiểu biết và trí tuệ, cái tâm của chúng ta nó sẽ đạt được trạng thái tĩnh lặng, an ổn. Và một điều nữa là nếu quý vị sử dụng một đối tượng trong cái việc thực hành của mình, thì khi mà trong cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày thì chúng ta sẽ rất là khó để có thể áp dụng cái việc hành thiền. Nếu mà mình có một cái ham muốn ở đó, tức là nó có phiền não, đúng không? Nói đây là khi mà có một cái ham muốn, mà cái phiền não là nó gây cho mình một cái trạng thái đau khổ. Thế còn nếu mà những cái nếu mà cái mong muốn của chúng ta nó xuất phát từ cái sự hiểu biết đó, từ sự hiểu biết những cái nền tảng đầu tiên đó, thì là chúng ta không cảm thấy nó bị đau khổ. Thì cả hai cái đó nó đều thể hiện rất rõ thông qua cái cảm họ, thì mình có thể cảm nhận được cái điều đó khi mà mình có cái ham muốn hay không. Nếu mà quý vị mà thấy một cái điều tốt và quý vị nghĩ là nó là tốt thì nó là cái sự ham muốn. Nhưng mà nếu mà chúng ta có sự hiểu biết, chúng ta biết rằng cái đó là tốt, thì cái đó là nó cho chúng ta được một cái, nó không gây cho chúng ta một cái sự đau khổ. Cũng dựa trên cái ý kiến vừa rồi thì thầy cũng vừa hỏi là bây giờ quý vị hành thiền là quý vị thấy nó là tốt, hay là quý vị thực sự là hiểu được cái giá trị của việc hành thiền? Quý vị nghĩ là tốt hay là quý vị Thì nhiều người người ta cứ nghĩ là cái việc hành thiền là tốt, nên ra là người ta cứ cố gắng người ta gia công, người ta công phu, người ta thực hành. Nhưng mà cuối cùng là người ta thấy là nó có rất là nhiều những cái khó khăn, những cái đau khổ ở đó. Thì nếu mà quý vị đã thấu hiểu được các cái vấn đề đó và thấy được cái sự cần thiết đó, thì là sau đó cái động cơ của chúng ta là do trí tuệ nó thúc đẩy. Thì một cách rất là tự nhiên và bình thường thì bao giờ chúng ta cũng thấy động cơ ở đằng sau của nó là có cái tham, đúng không? Từ xưa nay là chúng ta làm một cái gì, bất kỳ các hành động nào thì cái động cơ đằng sau đó bao giờ cũng là cái tâm tham. Cái điều đó là cái điều rất là tự nhiên. Chính vì vậy là chúng ta phải kiểm tra cái động cơ đằng sau là gì, chúng ta biết về cái tâm đó, nhận biết hay biết về nó. Ở đây mọi người có tâm không? Cô Trâm có tâm. Thầy hỏi cô Trâm có tâm không? Chúng ta có tâm không? À thì bây giờ những người trẻ ở đây, bây giờ thầy hỏi trước là bây giờ có biết là mình có tâm không? Tại sao lại biết là mình có tâm? Tại sao? Bởi đồng ý là có cái thấy và biết. Thì bây giờ nếu mà có cái gọi là tâm thì bây giờ có thể đưa ra cho thầy coi được không? Cái được gọi là tâm. Thì đối tượng nào, nhờ có cái đối tượng nào để rồi chúng ta có một cái nó khởi sinh được gọi là tâm. Nếu mà bây giờ chỉ khi nào chúng ta biết về cái tâm thì chúng ta mới quan sát được về nó thôi. Thì còn nếu mà chưa biết đúng được về cái tâm thì có thể là vậy thì cái tâm nó ở đâu? Chính vậy. Tức là cái hay biết, cái ghi nhận đối tượng, cái đó được gọi. Nếu mà quý vị nhận biết được là cái mà nó đang ghi nhận thì chính cái đó được gọi là tâm. Tâm là gì? Tâm là cái mà nó ghi nhận đối với đối tượng. Thì cái điều đó là một cái điều hiển nhiên và nó rất là dễ dàng, đúng không? Cái mà ghi nhận được đối tượng thì cái đó được gọi là tâm. Thì chúng ta lúc nào chúng ta thấy là chúng ta biết về cái tức là cái tâm này lúc nào nó cũng có rồi, nhưng mà chúng ta không biết cách là quan sát nó như một cái đối tượng, hiểu biết nó như một đối tượng. Thế vậy thì suy nghĩ ở đây nó là cái gì? Thì bây giờ có biết là mình có suy nghĩ hay không? Thì nếu mà biết là mình có suy nghĩ thì cái đó chính là tâm. Thế cái thứ nữa là cái cảm họ, vui buồn, chán nản, lười biếng, rồi là tức giận, sân hận, vân vân, rồi cái tác ý là đi vô nhà tiêu, rồi tác ý làm cái này làm cái kia. Thì cái tác ý đó là rõ ràng là nó rất là hiển lộ một cách rõ ràng, đúng không? Thì khi mà mình thấy cái bụng mình đói là mình muốn ăn, có cái cảm giác là muốn ăn, đúng không? Thì khi mà đói thì là nó, cái đói là nó thể hiện ở trong cái bao tử, cái dạ dày của chúng ta. Thế còn cái ý muốn ăn ở đâu? Cái đói với lại cái ý muốn ăn thì là nó giống hay là nó khác nhau? Thì ở đây là nó là hai cái tiến trình không? Một tiến trình của thân và một tiến trình của tâm. Ở đây mọi người có nhận ra được cái tác ý không? Thì cứ buổi sáng chúng ta thức dậy là cái bụng nó đói rồi, chúng ta muốn ăn, hay là chúng ta đi ăn một cái gì đó, hay là những cái thiền sinh ở trường thiền thì là đi tới nhà ăn, đúng không? Cũng mong muốn tới nhà ăn là để ăn vào buổi sáng. Thế bây giờ làm sao mà chúng ta nhận biết, chúng ta ghi nhận đối với cái tác ý này? Thì tâm nó không có nơi trốn nào cả. Nếu mà chúng ta tập trung, chúng ta muốn phát hiện ra nó thì không thể nào chúng ta tìm ra được cái tâm. Thì vì khi tập trung là chúng ta phải có một cái nơi trốn nào đó cho cái đối tượng đó. Thế còn cái tâm thì ở đâu? Cái nơi trốn của tâm ở đâu? Thì nếu mà chúng ta không truy cho nó một cái nơi trốn thì không thể nào chúng ta quan sát được nó. Nhưng mà nếu mà chúng ta có được một cái sự hiểu biết, chúng ta biết cách quan sát được nó thì chúng ta sẽ phát hiện ra được cái tâm mình khi nó khởi sanh, khi nó có cái sự hoạt động ở đó. Nếu mà chúng ta có trí tuệ thì là chúng ta sẽ biết, nhận biết được cái tâm của mình. Thì chúng ta không thể thấy được cái tâm, nhưng mà chúng ta có thể nhận biết, chúng ta phát hiện ra được cái tâm khi nó khởi sanh, khi nó hoạt động. Thì bây giờ mọi người thử đặt hai cái tay của mình chắp vào nhau xem. Rồi là bây giờ phát hiện xem cái tâm của mình ở đâu. Có nhận thấy là cái cảm thọ khi mình hai cái tay của mình đang chắp? Tại sao là quý vị biết được cái cảm nhận được cái sự xúc chạm, hay là cái cảm họ khi hai bàn tay mình, tại sao mình biết được? Thì bây giờ có biết là mình chú ý tới cái đối tượng đó không? Có. Thì bây giờ biết là mình có được cái sự chú ý rồi, đúng không? Bây giờ sẽ đã nhận ra được đối với khi hai tay xúc chạm vào với nhau, bây giờ mình chuyển thành cái chân, có nhận ra được bây giờ là mình chú ý tới cái chân không? Có thấy nó chuyển không? Cái gì nó chuyển vậy? The mind. Thế vì rõ ràng là bây giờ quý vị thấy nó chuyển rồi, đúng không? Bây giờ quý vị không thấy nhưng mà quý vị có thể nhận biết ra nó, đúng không? Thì rõ ràng là khi mà cái hướng nó chuyển là mình nhận ra được, mình biết được. Thế thì nhờ có cái cách như vậy là mình nhận biết ra. Chứ còn nếu mà chỉ tập trung vào thì không thể nào chúng ta tìm ra được cái gọi là tâm cả. Chỉ có hai cái mà chúng ta nhận biết ra tâm, tức là khi mà chúng ta chú ý, chúng ta quan sát về cái đối tượng, hoặc là khi chúng ta có chánh niệm, chúng ta ghi nhận hay biết cái đối tượng đó. Thì nếu mà chúng ta không có ghi nhận, chúng ta hay biết, thì là lúc đó cái tâm của chúng ta là nó suy nghĩ, nó phóng tâm. Nó là hai cái trạng thái. Bây giờ là chúng ta sẽ hỏi xem là cái tâm của chúng ta nó đang ở đâu, cái tâm của chúng ta nó đang làm cái gì. Thì nếu mà để phát hiện ra được cái tâm thì chúng ta biết là có cái đối tượng, đúng không? Chúng ta có cái sự hướng tâm, chúng ta có cái quan sát, người có cái đối tượng đó là cái tâm nó hướng tới, đúng không? Thì là có cái đối tượng và có tâm, thì như vậy là chúng ta sẽ phát hiện ra được cái mối liên hệ giữa đối tượng và tâm. Chính vì vậy, để kết luận một điều là hành thiền chính là công việc của tâm. Thì nếu mà quý vị không biết được về tâm thì không thể nào cái việc hành thiền của chúng ta có được cái sự tiến bộ. Tâm của chúng ta đang làm cái gì, rồi là chúng ta phải sử dụng cái năng lượng ra làm sao, rồi cái cách chúng ta cảm nhận đối với cái tâm hay là cái đối tượng đó ra làm sao. Thì nếu mà chúng ta không nhận biết được cái điều đó thì là cái việc hành thiền của chúng ta nó cứ trồi sụt, và chúng ta sẽ khó có được cái sự tiến bộ trong cái việc thực hành của mình. Chính vì vậy là những cái như là tập trung trong cái việc quan sát, quá tập trung, quá chú ý, thì là tôi cũng không có muốn quý vị làm theo cái hướng như vậy. Tại vì chúng ta tiêu tốn quá nhiều cái năng lượng cho cái việc quan sát. Chúng ta ghi nhận, hay biết, nhắc nhở, kiểm tra trong cái việc quan sát của mình. Đây bây giờ là chúng ta nhắc nhở, chúng ta kiểm tra xem cái điều gì đang xảy ra đối với lại cái tai của mình. Vậy thì cái tâm sẽ ở đâu? Nó sẽ làm cái gì? Hướng tới đâu? Thì rõ ràng là cái tâm nó sẽ nhận biết ra được cái tai, đúng không? Thì ở đây là chúng ta sử dụng. Thì bây giờ là cái gì nó đang xảy ra phía sau lưng mình? Thì cái tâm nó nghĩ ngay, thế vậy là cái tâm nó sẽ đi về đâu? Thế rồi là cái điều gì đang xảy ra với cái ngón chân cái của quý vị? Tâm nào? Tâm ở đâu và là tâm nào? Thì ở đây là thầy nói đùa, đây là có tâm bên trái, tâm bên phải, đúng không? Một tâm thì nó nhỉ. Thế còn nếu mà chúng ta có cái hai cái tâm tốt là cùng lúc là cũng tập chú tâm với cả hai cái ngón chân cái bên trái và bên phải. Thế là còn nếu mà cái người mà có cái sự quan sát sắc bén mạnh mẽ là lập tức là người ta quan sát được cả hai cái ngón chân cái. Thế còn đối với lại Samatha thì người ta chỉ có tập trung vào một đối tượng mà thôi. Thế còn Vipassana là người ta quan sát một cách tổng thể, toàn diện, và nhờ đó là nhận biết ra được nhiều các cái đối tượng khác nhau. Thì chính nhờ có cái việc quan sát rộng rãi nhiều các cái đối tượng như vậy, đâm ra là cái sự hiểu biết và trí tuệ nó khởi sanh qua cái việc quan sát. Đây, quý vị có nhận biết là về cái phòng xẹp không, đối tượng phòng xẹp không? Thì khi mà hít vô thì là cái bụng của chúng ta nó phồng lên, đúng không? Cái nào trước, hít vô trước hay là cái bụng nó phồng lên trước? Thì nhưng mà cái thực tế nó xảy ra là hai cái nó xảy ra cùng một lúc. Chúng ta hít vô một cái là lập tức là cái bụng chúng ta nó phồng lên ngay. Bây giờ hít vô mà chúng ta bịt mũi thì cái điều gì nó xảy ra? Rõ ràng là nếu mà hít vô mà không có khí thì làm sao mà bụng mình nó phồng lên được, đúng không? Khi mà điều đó để cho thấy là khi mà chúng ta hít vô một cái là cái bụng chúng ta đồng thời là nó cũng phồng lên. Thì nếu mà chúng ta cứ tập trung vào một cái trước, tức là ví dụ như là tập trung vào hơi thở trước thì chúng ta mới quan sát đến cái phồng xẹp, như vậy là cái câu trả lời của chúng ta nó sẽ bị sai. Thế còn đối với cái người mà người ta quan sát một cách tổng thể thì là người ta sẽ đưa ra được một cái câu trả lời chính xác và đúng đắn. Chính vì vậy mà quý vị phải quan sát một cách tổng thể sự hoạt động giữa đối tượng và tâm, và mối quan hệ giữa hai cái này. Thế được rồi là chúng ta có được một cái sự hiểu biết, có được một cái câu trả lời đúng đắn cho trong cái việc quan sát của mình. If you focus on one by one, it's late already. You cannot see the relationship. Thì nếu mà chúng ta chỉ có quan sát từng cái đối tượng đơn lẻ một thì chúng ta không thấy được cái mối quan hệ giữa các cái đối tượng đó. Thì như vậy thì tôi cũng thấy là nó tương đối tạm đủ cho cái bước ban đầu rồi, vì đó là những cái hướng dẫn cơ bản đó. Nhưng mà khi mà đã nhận được những cái hướng dẫn cơ bản này rồi là quý vị ngay lập tức là có thể áp dụng cho cái việc thực hành của mình. Quý vị có thể khởi sự cho cái việc thực hiện ngay sau đây khi mà quý vị về nhà là quý vị có thể thực hành được rồi. Ở đây là có một cái câu hỏi, tức là nếu mà chúng ta tập trung vào một cái đối tượng, đúng không, thì là chúng ta có chiều hướng như là chúng ta sao lãng trong cái việc quan sát cái đối tượng khác. Như cái câu trả lời của thiền sư đó, thì là nếu mà chúng ta biết được rằng là chúng ta nhận biết được cái tâm hay biết, thì là nó có mối quan hệ với lại các cái đối tượng thể hiện qua các cái căn của chúng ta. Thì bất cứ khi nào là chúng ta nhận biết được ra cái này là cái đối tượng nó đã được tiếp nhận thông qua được cái căn. Thì cũng giống như là khi mà chúng ta chỉ ngồi ở văn phòng thôi, nhưng mà chúng ta nhận biết được các cái hoạt động mà liên quan đến các cái văn phòng đó, thì chúng ta chỉ kiểm tra thông qua sự nhận biết, hay biết và ghi nhận cái hoạt động của tâm. Thì nhờ có sự nhận biết này là cái tâm nó tự động nó tiếp nhận được các cái đối tượng thông qua các căn. Mới đầu thì mọi người rất là khó khăn để nhận biết ra về cái tâm, nhưng mà tôi hướng dẫn rồi giờ là mọi người từ từ thực hành đó, thì là người ta sẽ nhận ra được, quan sát được cái tâm của mình. Thì trước đó là cái chiều hướng là mọi người chỉ có tập trung quan sát đối với cái đối tượng thôi, nhưng mà không ai hướng dẫn cho mọi người là cái cách mà chúng ta phải quan sát tâm ra làm sao. Thì chính vì vậy là chúng ta có thể bắt đầu khởi sự với cái việc mà quan sát những cái mà ở trên thân của chúng ta, chẳng hạn là những cái cảm họ, khi mà tôi hỏi quý vị là về cái những cái xúc chạm đó. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là chúng ta duy trì được cái sự ghi nhận, cái sự hay biết một cách liên tục như vậy, thì dần dần là chúng ta nhận thấy được nó có một cái tâm hay biết, thì dần dần là nó sẽ kéo lên ở cái phần trên, tức là chúng ta ghi nhận ra được cái tâm là cái tâm hay biết, cái tâm ghi nhận đối với các cái đối tượng. Thì chính vì vậy mà duy trì được cái sự hay biết, duy trì được cái sự ghi nhận một cách liên tục là một cái điều rất là quan trọng. Các vị sẽ nhận thấy là cái đối tượng nó có thể thay đổi rất là nhiều, từ đối tượng này sang đối tượng khác, nhưng mà chúng ta luôn có cái sự ghi nhận đối với những cái thay đổi của các cái đối tượng đó một cách liên tục. Thì những cái hướng dẫn cơ bản thì là nó vậy đâu. Vì thực ra thì những cái hướng dẫn nó cũng không có khó khăn, nắm được cái cơ bản của chúng ta đã có thể. Thì cho dù là bất kỳ các cái tư thế hay là các cái oai nghi nào, đi đứng nằm ngồi, là chúng ta đều có thể quan sát được, nhận biết ra được và hành thiền. Nhưng mà đừng để cho cái tâm và cái thân của chúng ta nó chịu đau khổ. Nếu mà quý vị không có ngồi được dưới đất, không có ngồi được xếp chéo chân, thì là chúng ta cứ ngồi trên ghế và để chân nó được thoải mái, thì là chúng ta sẽ thấy là chúng ta ngồi được lâu hơn, vì cái thân của mình nó được thoải mái. Thì nhiều người, nhiều thiền sinh, đặc biệt là những cái người Á Châu chúng ta, là ngồi là theo cái tư thế tiết già, là hai cái chân nó đã khóa vào nhau rồi, là hai cái chân nó khóa chặt vào với nhau rồi. Nó tạo ra rất là nhiều, tức là ngồi được 15 phút là cái thân nó đã trở nên là ngọ nguậy, khó chịu, những cái đau nó đã khởi sanh. Thì từ từ chúng ta quan sát là cái tâm của chúng ta nó sẽ trở nên mạnh mẽ và sắc bén, thì là chúng ta có thể quan sát được cái đau. Nhưng mà khi mới bắt đầu hành thiền mà chúng ta quan sát vào những cái đau như vậy, để cho những cái đau khởi sanh và quan sát, thì nó không có lợi. Nếu mà cái đau nó trở nên đau quá, vượt ngoài khả năng của mình, thì là chúng ta có thể thay đổi tư thế ngồi. Làm cái gì cũng vậy, ngồi thiền hay là đi thiền hành, chúng ta làm nhiều đến mức có thể. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là duy trì được cái sự hay biết, cái sự ghi nhận được diễn ra liên tục. Thậm chí là khi vô nhà vệ sinh, nhà cầu đó, thì khi mà chúng ta vô nhà vệ sinh, nhà cầu, trong các hoạt động trong đó là chúng ta đều có thể ghi nhận được. Liệu là chúng ta có ghi nhận được các hoạt động của mình ở trong nhà cầu không? Làm gì trong đó là mình đều biết. Thì trong kinh tứ niệm xứ là chúng ta đều hay biết và ghi nhận ở mọi nơi và mọi lúc. Thì là mình phải thường xuyên kiểm tra xem, tức là từ một cái hiện tượng nó xảy ra từ đầu đến cuối, chúng ta có được cái sự ghi nhận, có sự hay biết hay không. Thế để kiểm tra xem là cái sự ghi nhận hay biết của mình nó có diễn ra một cách liên tục hay không. Thế rồi là cái sự khác biệt ra làm sao. Hãy kiểm tra xem. Cái vấn đề ở đây khi mà chúng ta thực hành là chúng ta có thể nhận biết ở một khúc thôi. Nhưng mà khi mà một cái tiến trình nó xảy ra ở một cái thời gian nó dài hơn, nó kéo ra dài hơn, thì là người ta không biết. Người ta chỉ bị nhận biết được một khúc thôi, một cái đoạn nhỏ, thì còn toàn bộ tiến trình chúng ta không nhận biết. Rõ ràng là khi mà trong các hoạt động hàng ngày là quý vị mở mắt ra, nhưng mà có một điều là quý vị không nhận biết là mình liên tục có một cái nhìn nó đang diễn ra trong suốt thời gian khi mà chúng ta mở mắt. Thì như vậy là nếu mà chúng ta không biết những cái hiện tượng như vậy là chúng ta vẫn đang ở trong cái màn vô minh. Thì mọi người thì có cái xu hướng là cứ ngồi thiền chúng ta nhắm mắt lại, nhưng mà hành thiền mở mắt hay là nhắm mắt thì không có cái gì khác nhau cả. Có thể là cái việc nhắm mắt là quan trọng khi mà chúng ta hành thiền samatha, thiền chỉ, nhưng mà đối với thiền minh sát thì không quan trọng. Vì là một cái đặc tính của samatha thì khi người ta đã tập trung vào một cái đối tượng là người ta không có muốn quan sát, không có muốn hướng tâm tới các cái đối tượng khác, thì chính vì vậy là người ta nhắm mắt lại và chỉ tập trung trên một cái đối tượng mà thôi. Nhưng mà trong thiền minh sát là khi chúng ta muốn tìm hiểu, nhận biết về các cái hiện tượng khi nó xảy ra, đặc biệt là khi chúng ta mở mắt, thì là những cái hiện tượng đó nó xảy ra làm sao, chúng ta muốn tìm hiểu về cái bản chất của nó, và chúng ta nhận biết và chúng ta thu lượm được nhiều các cái thông tin, những cái kiến thức khi mà chúng ta mở mắt ra và quan sát. Thế thì ví dụ như là có hai người ngồi thiền, thế một người nhắm mắt và một người mở mắt, ví dụ như là có một cái ly nó rơi và nó vỡ, thì là cái người nào sẽ thấy bị sợ hơn, giật mình sợ hơn? Cái người nhắm mắt hay người mở mắt? Người nhắm mắt. thì mình là cái người đó không có tiếp nhận được cái thông tin và cái ly đó nó sẽ rơi vào vỡ, đúng không? Nên người ta sẽ ở vào cái trạng thái là bị giật mình hay là sợ. Thì khi mà mở mắt rồi, cái người đó người ta biết là cái điều gì đang xảy ra, xảy ra xung quanh. Nếu mà chúng ta biết về các cái hiện tượng đang xảy ra thì là cái tâm nó sẽ được an ổn. Thế mà nếu chúng ta không biết những cái điều gì đang xảy ra xung quanh chúng ta thì cái tâm nó sẽ trở nên bất an. Thôi tạm thời là như vậy để cho cái phần hướng dẫn cơ bản đó.